Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, Hell on Wheel địa ngục di động. Cuối cùng thì mình cũng đã được nghỉ ngơi. Rain chui ra khỏi lều, cảm thấy thư giãn và sảng khoái. Mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa sáng mờ nhạt phía chân trời xa xôi, cả thế giới vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng ít nhất thì người ta cũng có thể thấy rõ đường đi. Một trong những điều đầu tiên Rain nhận thấy khi đến Ravenheart là màn đêm ở cõi mộng tối hơn nhiều. So với ở NQSC, ngoài kia, trong thế giới thức tỉnh, loài người từ lâu đã chiến thắng và đẩy lùi bóng tối khỏi nơi cư trú của họ. Nhưng ở đây, bóng tối vẫn là một kẻ thù hung tàn. Ôi, lạnh quá! Trại xây dựng chính đã nhộn nhịp từ sớm, những kẻ đã chết vẫn tiếp tục lao động trong im lặng ở xa xa. Tiếng công việc không ngừng nghỉ của họ vang tới khu lều nhỏ như một cơn thủy triều kiên nhẫn. Đến lúc này, con đường đã kéo dài ra xa khỏi hàng rào phòng thủ, nên cả trại sẽ phải di chuyển sớm thôi. Những đoàn làm đường mang tính chất du mục, đi theo những con đường mà họ xây dựng. Những lao động ca đêm đang trở về lều của họ, trong khi những người được phân công làm ca ngày, như cô, thì đang thức dậy. Những chiến binh thức tỉnh canh giữ trại đang đi tuần tra. Thức ăn đang được chuẩn bị, và những chiếc đèn dầu đang được tắt đi. Mọi người đều đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Rain ngáp, dụi mắt, và bước chậm rãi về phía khu vệ sinh chung. May mắn là các lao động nữ có một không gian riêng để giữ vệ sinh, và vì đa phần những người lao động được thuê đều là nam giới, nên khu vực này không quá đông đúc. Dù vậy, vẫn có những lời xì xào sau lưng cô cơ thể của Rain. Sau tất cả là một cảnh tượng đáng chú ý, nghĩa là nó hơi đáng sợ để nhìn, bởi cô chưa bao giờ có cơ hội gặp một người chữa lành sau khi hạ sát Huntsman. Những vết bầm tím giờ đã phai đi nhiều, nhưng trong vài ngày đầu tiên làm việc trên đường, da cô đen và xanh như một bức tranh tương phản của làn da trắng mịn màng. Những dải băng quấn che vết thương bên hông cô cũng không còn dính máu nữa. Những lao động nữ quanh cô giờ đây có phần thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ chút dè dặt. Rain rửa mặt, đánh răng và run rẩy một hồi vì cái lạnh. Sau khi tỉnh táo hẳn, cô quay trở lại lều và khoác chiếc áo khoác lên. Bữa sáng nhạt nhẽo không khác gì bữa tối hôm qua, nhưng ít nhất nó được chế biến từ các nguyên liệu thực sự, chứ không phải từ Sinpei đất núi lửa quanh Ravenheart cực kỳ màu mỡ, nên mùa màng từ những cánh đồng không chỉ đủ nuôi sống cả thành phố, mà còn cung cấp thực phẩm cho các khu định cư khác của sông Domain. Rain ăn trong cô độc, vì chẳng ai đủ can đảm để lại gần cô. Những lao động nam thường liếc trộm về phía cô, nhưng rụt rè giữ khoảng cách. Cô cũng không biết tại sao mình lại đáng sợ đến vậy. Có lẽ là do khí chất sắc bén và hoang dã của một thợ săn ác quỷ, hoặc do những quầng thâm đen dưới mắt cô vì thiếu ngủ. Dù sao, cô cũng không bận tâm việc ngồi một mình trong nhà ăn. Ít nhất thì nó cho cô cơ hội trò chuyện bí mật với thầy của mình. Nghe này, Rain, ta biết rằng giết người thường không được khuyến khích, nhưng nếu nhóc muốn xiết cổ cái kẻ nấu ăn tồi tệ mà họ giao phụ trách nhà bếp trại, ta sẽ không phán xét. Rain nâng một chiếc cốc thiếc, che đôi môi sau nó, và trả lời nhỏ nhẹ, đó là điều thầy nên dạy học trò của mình sao? Hả thầy? Cách để giết người. Cái bóng của cô im lặng một lúc, sau đó hỏi bằng giọng đầy thắc mắc. Ừ, giết người có gì là sai? Rain thở dài chậm rãi. Em sẽ không giết cái người nấu ăn của trại. Cảm ơn. Sau khi ăn xong, cô bước ra khỏi nhà ăn và đi về phía xe quản lý đoàn làm việc. Trên đường đi, Rain đi ngang qua một nhóm xác chết đang mang những bao sỏi. Một lần nữa cảm thấy như thể mình đang ở trong địa ngục. Sau đó, cô băng qua đoạn đường đã hoàn thành và dừng lại một lúc. Nhìn xuống, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Rain đã tham gia làm việc trong đoàn xây dựng đường vì hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng sau một thời gian ở trại du mục, cô nhận ra rằng mình thực sự thích nơi này. Nó giống như một phép màu. Khi thấy một con đường đẹp đẽ xuất hiện từ hư không giữa vùng hoang dã đáng sợ của cõi mộng, như chứng kiến trật tự và tinh thần con người chiến thắng sự hỗn loạn. Con đường này cũng là một kỳ công kỹ thuật. Cha của Rain làm việc cho chính phủ, xử lý những vấn đề phức tạp về vận chuyển để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru. Ông hiếm khi mang công việc về nhà, nhưng dù vậy, cô vẫn hiểu rõ sự tuyệt vời của hệ thống hạ tầng thế giới hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Trước thời kỳ đen tối, loài người thường ngưỡng mộ những kỳ quan của thế giới, những công trình vĩ đại vượt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Rain lại nghĩ rằng thứ vĩ đại nhất mà loài người từng xây dựng đến nay lại ít khi được chú ý. Đó là mạng lưới đường xá từng kết nối tất cả các thành phố của thế giới thức tỉnh, bao phủ nó như một mạng nhện khổng lồ. Quy mô của nó gần như không thể tưởng tượng nổi. Và đó mới chỉ là quy mô vật chất, vai trò của nó đối với hạ tầng của thế giới, số lượng hàng hóa và con người được vận chuyển mỗi ngày trên những con đường đó. Còn khó tin hơn nữa, dĩ nhiên, kỳ ngôn đó đã qua lâu rồi. Phần lớn thế giới thức tỉnh đã bị mất, và hầu hết những con đường mà con người từng xây dựng đã bị phá hủy. Ngày nay, chỉ còn lại một vài tuyến đường sắt gia cố và đường cao tốc dễ phòng thủ, kết nối các thành phố có tường thành của nhân loại với nhau. Và số lượng những con đường được sử dụng đang ngày càng ít đi mỗi năm. Đó là lý do Rain cảm thấy vui khi đã tham gia vào trại xây dựng đường. Con đường đang được xây ngay trước mắt cô, và cô nhận ra rằng mình cảm thấy vô cùng phấn khích bởi quá trình xây dựng. Kỹ thuật, vận chuyển, giải quyết vấn đề, tất cả đều vừa thú vị vừa tuyệt vời. Con đường rộng được lát đá hiện ra như một kết quả hiển nhiên và rõ ràng của mọi nỗ lực. Là một niềm vui khó tả khi ngắm nhìn. Việc xây dựng điều gì đó như đánh thức một phần sâu thẳm trong trái tim cô. Nó giống như lõi linh hồn mà cô đang tạo ra. Từng hạt cát một. Đó là lý do Rain dành toàn bộ thời gian rảnh của mình dù không nhiều quan sát mọi phần của quy trình xây dựng, từ cách quản lý các lao động đến cách những kẻ đã chết xếp từng lớp cát, sỏi và đá vụn vào rãnh đào trước khi những người thợ bắt đầu lát đá. Đến mức mà cô có chút do dự khi phải rời trại xây dựng chính phía sau. Dù nó có giống một địa ngục di động, tuy nhiên, việc xây dựng con đường không chỉ dừng lại ở quá trình thi công. Những nhiệm vụ khác cũng là một phần của quy trình. Vì thế, cô cũng thấy tò mò về chúng, thưởng thức cảm giác chắc chắn từ những phiến đá lát đường dưới đôi giày. Rain bước qua con đường sạch sẽ và tiến vào phần phía bắc của trại. Nơi này khác hẳn với khu lều lộn xộn mà các lao động đang sống. Ở đây, những chiếc lều lớn và sang trọng hơn nhiều, thậm chí còn có vài công trình bán kiên cố với tường gỗ. Mọi thứ có vẻ sạch sẽ và trật tự hơn. Đó là nơi những người thức tỉnh và các quản lý sống và làm việc. Văn phòng quản lý đoàn làm việc thực chất là một chiếc xe lớn với một tòa nhà hai tầng bằng gỗ được dựng trên đó. Khi chạy di chuyển, nó được kéo theo đoạn đường mới xây dựng bởi hai con eco khổng lồ. Nhưng giờ khi chạy đã cố định, chiếc xe chỉ đứng đó. Rain hít một hơi thật sâu, hy vọng hôm nay mình có thể nhận nhiệm vụ mới. Cô thực sự rất mong đợi. Hết chương.